hai tử rất nhiều, mọi người tách ra kiểm tra đều tốn thời gian rất lâu. Bệnh viện nhi đồng thầy thuốc sắc mặt càng ngày càng nặng nề, cuối cùng càng là muốn cầu kêu thiếu nhi tâm lý thầy dạy kèm. Có chút hài tử lòng phòng bị rất nặng, bọn họ vừa qua bỏ tới la to. Đang lúc bọn hắn bó tay toàn tập chờ thiếu nhi tâm lý thầy dạy kèm thời điểm, một mực đứng ở bên ngoài nhìn Minh Thù đi vào. Nàng ngồi xổm la to tiểu trước mặt nam sinh, đừng khóc, người xấu không đều bị ta đuổi chạy sao. Tiểu nam sinh dường như nhớ đến nàng, hắn rụt rè nhìn lấy hắn, lại thận trọng ngắm nàng phía sau nụ cười khuôn mặt các thầy thuốc. Minh Thù cười hướng về hắn đưa tay ra. Thiếu nữ nụ cười giống như sau giờ ngọ ánh mặt trời, lóa mắt nhức mắt, lại lộ ra mùa xuân một dạng nhiệt độ ấm áp lưu hòa, để cho người không nhịn được tháo xuống trong lòng phòng bị. Tiểu nam sinh thút thít, thận trọng đưa tay để lên, đó là một đôi rất tay ấm áp, phảng phất nắm một cái mặt trời nhỏ. Các thầy thuốc tấc tắc kêu kỳ lạ, bọn họ làm sao dỗ đều vô dụng, tiểu cô nương này một câu nói liền giải quyết rồi. Minh Thù vô vỗ phía sau lưng của hắn, phía sau thầy thuốc rất có mắt thái độ tiến lên kiểm tra. Minh Thù trầm mặc nhìn lấy tiểu nam sinh trên người vết tích, tiểu nam sinh nắm thật chặt tay của Minh Thù, tựa hồ sợ nàng rút tay ra rời đi. Các thầy thuốc từng cái kiểm tra, gặp làm ầm ĩ đến lợi hại, Minh Thù liền sẽ tiến lên. Có thể có chút hài tử thích nàng, vốn là không thể nào làm ầm ĩ, đến một cái kiểm tra liền bắt đầu làm ầm ĩ. Nàng dường như rất có kiên nhẫn, bất quá đến phía sau, thì trở thành nàng và tiểu bằng hưu ăn chung đồ vật. Kiểm tra lần cuối xong, bên ngoài ngồi một hàng ăn đồ ăn tiểu bằng hưu. Mọi người, phân quả quả ngồi hàng hàng vừa coi cảm giác. Phóng viên tiểu ca ca ghi chép xuống những thứ này ấm áp hình ảnh, phía sau đặc biệt viết một cái chuyên mục, cho Minh Thù phồng bột vô số. Cho dù là ta không có ở đây hiện trường, cũng có thể cảm giác được nữ thần thật là ôn nhu, tìm ra manh mối giết a. Thương tiếc những đứa trẻ kia, cũng hâm mộ những đứa trẻ kia, có thể gặp được thấy một cái nguyện ý vì bọn họ ra mặt tiểu tỷ tỷ, vì tiểu tỷ tỷ điên cuồng đánh cồn. Hy vọng trong xã hội nhiều một chút như vậy công chính năng lượng, để cho những thứ kia hắc ám ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, không nên để cho bóng mờ đi theo con của chúng ta, cho bọn hắn một cái kiện khang thành dáng dấp thế giới. Nữ thần vậy mới tốt chứ. Ta liền biết không có bột lầm người. Đường truyền bột. Chỉ có ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ hậu trường thực cứng sao. Không phải là một mình ngươi. Phòng chặt lai che lại mở, cảnh sát nhanh chóng như vậy, báo cáo tin tức cũng là đại sân thượng, như vậy hậu trường có thể không cứng rắn. Bọn họ gặp quá nhiều chuyện, bắt đầu huyên náo lợi hại. Cuối cùng đều là không giải quyết được gì, giống như lần này như vậy, trực tiếp bắt đi tất cả phát sóng trực tiếp trong video thiệp án nhân viên có thể chưa từng có. Ánh mặt trời viện mồ côi được chuyện vì điểm nóng tin tức, cảnh sát thành lập tổ chuyên án điều tra, những đứa trẻ kia tạm thời bị thu xếp tại bệnh viện nhi đồng. Minh Thù đã bị Tô gia cha mẹ nắm chặt về nhà giáo dục. Ngược không lo lắng những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, chẳng qua là lo lắng con của bọn hắn xảy ra chuyện gì. Minh Thù nghe xong dài đến mấy giờ giáo dục. Cuối cùng tại Tô Ba kiêu ngạo tán dương xuống kết thúc. Ta Tô gia con gái liền hẳn là như vậy có cốt khí có chính nghĩa. Minh Thù cắn trái táo, yên lặng nổ nước bọn, chính nghĩa ta có thể không có. Tô Ba cười ha hả rời đi, không bao lâu lại quay lại tới, tiểu man à, ngươi biết giang vọng sao? Minh Thù ngẩng đầu nhìn Tô Ba, thế nào? Tô Ba ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngươi và hắn thế nào nhận thức? Minh Thù suy nghĩ một chút thế nào nhận thức? Nó mèo nghĩ ăn của ta cá nhỏ làm cuối cùng phát hiện là ta ăn nó cá nhỏ làm. Cái gì Tô Ba hiển nhiên không biết giang vọng mèo nô thuộc tính, nhưng cũng không để ý, hắn tằng hắng một cái, giang vọng đứa nhỏ này nhìn lấy không tệ, biểu ca ngươi cũng nói người khác không tệ, ta và mẹ của ngươi thương lượng, ngươi cũng trưởng thành. Minh Thù, giang vọng ngươi có thể a? Đều bắt đầu đường con cứu cốc rồi. Minh Thù nội tâm giữ tợn mỉm cười, chấm thì nhìn ngươi làm. Được, ba cũng liền nói cho ngươi nói. Chuyện của ngươi. Ngươi tự xem làm, chỉ cần đừng không dẫn người hồi đến cho chúng ta kiểm định, liền trộm hộ khẩu bản đi kéo chứng, ta và mẹ của ngươi cũng sẽ không có ý kiến. Tô Ba vô vô Minh Thù bả vai, thật ra thì ta cảm thấy Tiểu Vũ đứa bé kia cũng không tệ, đáng tiếc hai ngươi ở chung một chỗ nhiều năm như vậy đều không có vai diễn, Thanh Mai Trúc Mã không đáng tin cậy. Tô Ba lẩm bẩm đi. Minh Thù. Thanh Mai Trúc Mã nếu có thể đáng tin, liền sẽ không làm ra để cho người đến phòng vệ sinh vây xem chuyện của nàng. Bất quá trộm hộ khẩu bản kéo chứng là cái gì ngạnh. Cô nhi viện chuyện rất nhanh liền có kết quả, người sau lưng là hội quỹ lưu trữ hội trưởng chồng thân thích. Xảy ra chuyện sau, cũng là hội trưởng chồng vận dụng mạng giao thiệp làm áp lực, không nghĩ tới đụng phải Minh Thù cái này đá kim cương. Mà chồng cho phép chuyện như vậy phát sinh ở cô nhi viện, bản thân liền là bởi vì hắn có phương diện này nghiêng về, bình thường chẳng qua là ẩn giấu quá tốt. Hội trưởng muốn quản lý chuyện quá nhiều, hắn dùng một gian cô nhi viện cho chính mình xây dựng như vậy một chỗ. Chỉ cần đem trong cô nhi viện người đều đổi thành người của hắn, hoặc là người trong đồng đạo, rất dễ dàng liền có thể man thiên quá hải. Vì đối phó những thứ kia tới xin nuôi người, bọn họ đem những thứ kia lớn một chút hải tử thật tốt nuôi, sau đó đợi có người tới nhận nuôi, liền uy hiếp bọn họ, không cho đi theo những người đó đi. Bọn họ từ nhỏ tại ngược đãi cùng uy hiếp trong lớn lên, đối với cô nhi viện hình người thành một loại bản năng sợ hãi. Cho nên có người tới nhận nuôi, bọn họ liền muốn lộ ra vô cùng mâu thuẫn tâm tình. Sau đó cô nhi viện liền sẽ ra mặt, lấy hài tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh cự tuyệt đối phương nhận nuôi. Ban đầu cũng có hài tử cầu cứu, có thể cuối cùng cái kia cặp vợ chồng lựa chọn cầm sân phương ngẩng cao tiền ém miệng, đem hài tử hy vọng bóp chết. Hài tử của cô nhi viện lớn làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ tìm có phương diện này khuynh hướng người nhận nuôi hài tử, những đứa trẻ kia kết quả có thể tưởng tượng được. Hội quỹ lưu trữ hội trưởng dường như hoàn toàn không biết rõ tình hình, không biết là vì tự vệ rõ ràng dự, thật đúng là thống hận chồng hành vi, lập tức làm thủ tục ly dị, cùng chồng vạch rõ giới hạn. Hội quỹ lưu trữ hội trưởng tại trước mặt truyền thông tỏ vẻ nghĩ tiếp hồi những đứa trẻ kia, sẽ thật tốt bồi thường bọn họ. Nhưng là cái quyết định này bị cự tuyệt, sau đó hội trưởng mới biết Tô Thị đã bỏ tiền mua một gian viện mồ côi, đem hải tử an trí quá khứ. Hoàn cảnh mới bên trong coi ôn nhu lão sư, viện mồ côi nguyên bản sáng sủa hiền lành đồng bạn, bọn họ ở nơi đó sinh hoạt tốt hơn. Hội trưởng không có thời gian đi quấn quýt những thứ này, bởi vì hội quỹ lưu trữ cùng ánh mặt trời cô nhi viện bị nhấc lên kiện tụng, yêu cầu đối phương đối với bọn nhỏ tạo thành tổn thương tiến hành bồi thường. Trên mạng chẳng biết tại sao liền xuất hiện, Tô Thị là vì khoản này bồi thường mới tiếp bọn nhỏ. Nhưng rất nhanh đã có người phân tích ra, Tô Thị liệt kê đi ra ngoài bồi thường khoản, là hai tử từ tiểu học đến đại học tất cả học phí cùng sinh hoạt phí, cùng với một khoản tinh thần bồi thường khoản, dùng cho hài tử tâm lý khỏe mạnh dạy kèm, cũng không có thừa cơ mò tiền. Hơn nữa người ta thu xếp những hài tử này hoa tiền đã là một số lớn, đi quan tâm ngươi chút tiền này. Chương 293, đen đoán vong hồng, 13. Tiểu mãn, ngươi đến chỗ nào rồi? Tiểu vũ đoạt mệnh cổn không ngừng đánh vào tới. Minh thù bất đắc dĩ, nhìn lấy bên ngoài hàng dài, trên cầu đây, chặn lại rồi. Ngươi nhanh lên một chút ta, sắp không còn kịp rồi. Tiểu vũ ở bên kia gào thét, cuối cùng còn phải dặn dò, chú ý an toàn. Hôm nay là Kiều Vũ cái kia cái gì tân duệ thợ thiết kế thời trang giải thi đấu vòng loại, nàng phải đi cho Kiều Vũ làm người mẫu. Không biết sao vận khí không được, gặp kẹt xe. Minh Thù ăn xong một hộp bánh bích quy, uống xong một hộp sữa, tiếp xong Kiều Vũ hai cái điện thoại, trước mặt xe cũng còn không có chuyển một cái ý tứ. Nàng nhìn lấy ngoài cửa sổ lần lượt quá khứ xe điện, buồn rầu, bốn cái bánh xe so với bất quá người ta hai cái bánh xe. Tiểu ca ca. Minh Thù đột nhiên quay kiếng xe xuống. Bên cạnh một chiếc xe điện chợt dừng lại. Phóng viên tiểu ca ca nhìn lấy Minh Thủ, nơi nơi kinh hỉ, Tô tiểu thư, ngươi đây là đi chỗ nào à? Thuận lợi dựng ta đoạn đường sao? Thuận lợi thuận lợi. Phóng viên tiểu ca ca vội vàng gật đầu. Minh Thủ gọi điện thoại kêu phụ cận thay mặt điều khiển qua lái xe, nàng là ngồi lên phóng viên tiểu ca ca xe điện, thành công qua cầu. Cái này xảy ra tai nạn xe cộ, song phương cũng không để cho, không biết chặn tới khi nào đi. Phóng viên tiểu ca ca than thở. Không một chút nào xem xét người khác cảm thụ, đúng rồi Tô tiểu thư, ngươi đi đâu vậy a, ta trước đưa ngươi đi. Thủy tinh quán. Thật là đúng dịp, ta cũng đi nơi đó. Phóng viên tiểu ca ca kinh hỉ, Tô tiểu thư là nhìn xem cuộc tranh tài sao? Không phải là, ta đi làm người mẫu. Minh Thủ thuận miệng đáp. Phóng viên tiểu ca ca nhớ tới vị này Tô tiểu thư là một cái vong hồng, một mực cho một công việc phòng làm người mẫu kia mà. Thật giống như hắn bắt được danh sách, công việc kia phòng nhà thiết kế cũng dự thi. Hắn cái này vận khí gì, tùy tiện trên đường đều có thể nhặt một cái giải thi đấu người mẫu. Ta đây có thể cùng Tô tiểu thư hẹn trước một cái phỏng vấn sao? Mua quà vật liền cho người phỏng vấn. Phúc! Hiện tại bao nhiêu cái người nghĩ phỏng vấn nàng à, hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút, căn bản là không có nghĩ nàng sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy, quà vật là được rồi. Ngươi bây giờ thế nào a? Phóng viên tiểu ca ca vội vàng trả lời, ký thác Tô tiểu thư Phúc, đã theo thực tập trở thành chính thức. Hơn nữa công ty cho phép ta đơn độc theo vào tin tức. Bất quá ta dự định từ chức. Cái này không tốt vô cùng sao, từ chức làm gì? Phóng viên tiểu ca ca cười khổ, ta phát hiện đây không phải là ta một mực theo đuổi ngành nghề. Quy tắc ngầm, ưu ám, tiền quyền giao dịch. Ban đầu tiến vào cái nghề này tín nhiệm đang bị đánh vào sụp đổ, hắn sợ chính mình tiếp tục làm tiếp, cũng sẽ trở thành cùng những người đó một dạng. Mỗi cái ngành nghề đều có mặt tối, thật ra thì làm cái gì đều giống nhau. Minh Thủ âm thanh mỉm cười. Hình như là tại châm trọng, lại thích giống như chẳng qua là thuận miệng vừa nói như thế. Phóng viên tiểu ca ca yên lặng rất lâu, mãi đến thủy tinh quán đến rồi, hắn mới nói, nhưng là ta không có thể làm cho mình bị bóng tối chìm không có, Tô tiểu thư, ngươi cũng là đúng không? Minh Thủ xuống xe,

lộ ra trắng như tuyết eo, ngược lại không phải là cái gì kỳ quái phát sóng trực tiếp, chính là hát một ca khúc. Tại sao trên nhiệt lục soát? Bởi vì ở phía sau mấy phút, Hứa Du Nhiên nói phải nhốt phát sóng trực tiếp, cũng không biết tại sao phát sóng trực tiếp không đóng lại, chống không sau một thời gian ngắn, phía sau có mập mở tiếng thở dốc. Nghe được người mặt đỏ tới mang thai, mấy lần là không thấy người, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Mặc dù âm thanh chỉ duy trì không tới mấy phút, nhưng cái này phát sóng trực tiếp vẫn là phát hỏa. Nếu như Hứa Du Nhiên là cố ý, cái kia chính là vì hút bột. Nếu như không phải cố ý, nàng kia cùng ai ở chung một chỗ, Đường Tử Hiên cái đó vỏ xe phòng hở sao? Minh Thủ tìm xuống nhân vật nam chính hành trình, ở ngoại địa đoàn kịch trục diễn, cho nên khẳng định không phải là nhân vật nam chính. Đường Tử Hiên thân là vỏ xe phòng hở, hẳn là không thể dễ dàng như thế lên trước, thượng vị, đi. Bất quá cũng khó nói, vạn nhất vận khí tốt đây. Chương 301, đen đoán vong hồng, 21. Hứa Du Nhiên là lên một lớp nhiệt lục soát, bất quá phong bình không hề tốt đẹp gì, mấy ngày kế tiếp Hứa Du Nhiên đều không có trên phát sóng trực tiếp. Đoán chừng là nghĩ tránh đầu gió, chờ trận này nhiệt lục soát qua đi. Ngược lại nhiệt lục soát đồ chơi này, đều là từng trận, yêu phong quá khứ liền gió êm sóng lặng, kích không nổi cái gì là sóng. Đinh đông. Minh Thủ buông xuống con chuột đi mở cửa, đứng ngoài cửa nào đó một cái tiệm bán hoa nhân viên, tay nâng đại bó buộc tươi mới hoa hồng đỏ. Tô tiểu thư, hoa của ngài. Minh Thủ hướng về phía tặng hoa viên khẽ mỉm cười, tặng cho ngươi. Tô tiểu thư. Tặng hoa viên vẻ mặt đưa đám, ngài đừng làm khó dễ ta rồi, cái này ta nếu là lại lấy về, ta nên trừ tiền lương rồi. Ta cho ngài thả nơi này a. Tặng hoa viên đem hoa hồng bỏ trên đất, như một làn khói chạy mất, hắn lấy về thực sự sẽ bị trừ tiền lương. Minh Thủ nụ cười có chút duy trì không dừng được. Giang Vọng tên ngu ngốc kia. Đuổi theo người có như vậy đuổi sao? 800 năm đều không đuổi kịp. Chấm vẫn là kéo cửu hận giá trị đi. Nàng nhìn hoa hồng một hồi lâu, không người tương hoa bó buộc ôm vào nhà. Giang Vọng mặc dù sẽ không tự mình tặng hoa, nhưng mỗi ngày đều sẽ phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi Minh Thủ có hay không nhận được. Dĩ nhiên cuối cùng đều là lấy Giang Vọng xù lông kết thúc. Giang Vọng, ta mắt bị mù mới thích ngươi. Giang Vọng giận đến không lựa lời nói. Minh Thủ, đúng, ngươi chính là mắt mù, cho nên bây giờ nhanh đi bệnh viện trị một chút, nói không chừng còn có thể cứu vớt một lớp. Giang Vọng, tô mãn ngươi hỗn đản. Minh Thủ, vậy ngươi phải cho ta bàn phần thưởng sao? Giang Vọng không có đáp lại, đoán chừng là đã tức điên lên. Thường ngày hận xong Giang Vọng, Minh Thủ dỗi người một cái, hôm nay ăn. Làm chút cái gì tốt đây? Không cần nàng làm việc, Tiêu Vũ rất nhanh cho nàng an bài nhiệm vụ. Hôm nay là thiết kế cuộc tranh tài trận chung kết. Suy nghĩ giải thi đấu cũng có thể nhìn thấy Hứa Du Nhiên, nhìn thấy Hứa Du Nhiên liền có cửu hận giá trị, Minh Thủ lập tức thu dọn đồ đạc, hùng hục chạy tới thủy tinh quán. Tiểu mãn, ngươi đã đến rồi. Tiểu Vũ cho Minh Thủ chào hỏi. Ngươi đây là thất tình. Minh Thủ dòm Tiểu Vũ có điểm không đúng, vẫn là thường gió lại phiếu thiết ngươi tác phẩm. Tiểu Vũ chừng Minh Thủ một cái, tiểu mãn, ngươi liền không thể nói điểm tốt đẹp. Ta gần đây bạn gái đều không có giao, mất người sai vật kia yêu. Vậy ngươi có thể giao bạn trai a? Minh Thù nhíu mày cười. Tiểu Vũ dựng râu trấn mắt, tiểu mãn, ngươi cố ý giận ta đi. Hắn thở dài, trước tranh tài xong ta đã nói với ngươi, gần đây ta đều nhanh phiền chết rồi. Minh Thù nhún vai, đi theo Tiểu Vũ vào hậu trường. Tiểu Vũ mới vừa vào hậu trường, phòng làm việc một muội chỉ hấp tấp chạy tới, thần sắc nóng nảy, tiểu ca, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Hắn cái này mới rời khỏi bao lớn một hồi, liền xảy ra chuyện. Nàng đoán chừng là nghĩ hô to. Kiên kỵ bốn phía đầy người, lúc này mới đè âm thanh, gấp đến độ thẳng dầm chân, chúng ta tranh tài quần áo xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Tiêu Vũ đuổi sát theo muội chỉ quá khứ, một đám người vây quanh dự thi dùng đồng phục, mặt lộ vẻ khó xử. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ chen vào, nhìn lấy đồng phục, nơi nào xảy ra vấn đề? Tiêu ca, quần áo. Tiêu ca chính ngươi xem đi. Bọn họ cũng không biết giải thích thế nào. Tiêu Vũ nói ra quần áo kiểm tra, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quần áo rõ ràng cho thấy bị người vì phá hư, hoàn toàn không có biện pháp xuyên. Ta ra trước cửa còn kiểm tra qua, tại sao có thể như vậy? Kiều Vũ đè lửa giận, nhìn lấy phòng làm việc người. Hắn không phải là nghĩ hoài nghi bọn họ, mà là căn bản không có lựa chọn. Theo phòng làm việc qua tới, có thể tiếp xúc được quần áo cũng chỉ có bọn họ. Người trước nghĩ biện pháp giải quyết quần áo, chuyện khác trận đấu kết thúc lại nói. Minh Thù nhắc nhở Kiều Vũ, lập tức tranh tài liền bắt đầu rồi, tìm tới thay đổi đồng phục tương đối trọng yếu. Tiêu Vũ trầm mặt gật đầu, suy nghĩ có thể hay không đổi quần áo một chút, nhưng mà quần áo phá hư rất nghiêm trọng, căn bản không biện pháp đổi. Tiêu Vũ thở hổn hển ném y phục rớt, thở hổn hển, có thể thấy là giận quá. Y ho, Tiêu Vũ, đây là thế nào? Thường gió đứng ở bên ngoài ngắm nhìn, mặt lộ vẻ trâm trọc, có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Nhìn tại chúng ta đã từng một cái đạo sư phân thượng, có thể giúp một tay nói, ta nhất định giúp. Mẹ! Tiêu Bại Gia tức giận mắng một tiếng, hiện tại hắn còn không biết là ai dở trò quỷ, thì hắn không phải là Tiêu Bại Gia. Tiêu Vũ vung tay háo đã sắp qua đi làm. Tiêu ca đừng xung động, đánh nhau gây chuyện sẽ bị hủy bỏ tư cách. Tiêu Bại Gia hừ lạnh, ngược lại cũng dự thi không được, hủy bỏ liền hủy bỏ. Ta ngày hôm nay không đánh hắn răng vãi đầy đất, ta liền không gọi Tiểu Vũ. Các ngươi cho ta lòng ra. Phòng làm việc người trố mắt nhìn nhau, không dám lại cản. Thường gió khả năng nhìn ra Tiểu Vũ là thực sự nổi giận, bắt đầu lui về phía sau. Tiểu Vũ, ngươi chớ làm loạn, đây chính là hậu trường, còn có phóng viên ở đây. Tiểu Vũ nơi nào nghe loạn, mấy bước tiến lên níu lấy Thường áo khoác lĩnh, hướng về phía mặt của hắn chính là một quyền. A, đánh người á. Hậu trường có người rít gào. Tình cảnh bắt đầu hỗn loạn lên. Minh Thủ Giòm Hứa Du Nhiên đứng ở cách đó không xa, nàng ám đâm đâm lén qua đi, thừa dịp mọi người đều nhìn Tiểu Vũ đánh người thời điểm, lôi kéo Hứa Du Nhiên hướng bên cạnh chợt hiện. A, Hứa Du Nhiên tiếng kêu sợ hãi bị bảy người âm thanh chìm không có. Nàng thấy rõ tún chính mình người, nhất thời mắt buốc lửa giận, Tô Mãn, ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương, ta chính là muốn cùng ngươi hẹn một cái. Hứa Du Nhiên, xà tinh bệnh A, nàng và nàng có cái gì tốt hẹn? Ngươi buông ta ra. Hứa Du Nhiên trợn lên giận dữ nhìn Minh Thủ, giọng nói này sinh ác độc, nơi này đầy người, ngươi dám đối với ta làm cái gì? Minh Thủ giọng nói mỉm cười, đối với ngươi làm chuyện ân ái. Hứa Du Nhiên ghét nhìn thấy nụ cười trên mặt Minh Thủ, cái đó nụ cười để cho nàng rất không thoải mái, phảng phất là một cây sắc bén gai, hung hăng đâm vào nàng đáy lòng. Không đau, chính là chán ghét với đến hoảng, để cho người nghĩ nổ ra, lại hung hăng gậy. Tô Mạn Hứa Du Nhiên lui về phía sau, ngươi đừng tới đây. Hôm nay ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Ồ! Minh Thủ mỉm cười, chấm chờ chịu không nổi. Đến đây đi tiểu bảo bối. Đánh xong chấm còn có thể đi ra ngoài ăn đồ ăn nhìn màn diễn. Tiểu bảo bối Hứa Du Nhiên. Bên ngoài bây giờ hỗn loạn, ai còn quản được phát sinh trong góc cái gì? Hứa Du Nhiên căn bản không phải là đối thủ của Minh Thủ, bị ấn xuống đánh một trận. Đấy lòng buộc tiểu nhân, khóc ròng ròng đem Minh Thủ nguyền rủa mấy trăm lần. Người lân cận nhìn lấy lung la lung lay rèm, cùng với hanh hanh tức tức mập mở tiếng kêu, từng người đầu đầu trên cánh tay nổi da gà. Cái này người nào a? Loại thời điểm này còn dám không biết xấu hổ như vậy. Vì vậy Hứa Du Nhiên lung la lung lay đi ra thời điểm, liền chống lại một chút kỳ dị tầm mắt. Sách, chính là nàng a. Trước trên mạng cái đó rất đỏ nữ chủ bá tiểu, thở gấp, có phải là nàng hay không a? Hình như là. Các ngươi nói cái gì? Hứa Du Nhiên hướng về phía cái kia mấy cái nghị luận nữ nhân giống một tiếng. Ý ho, làm sao, làm còn không để cho người ta nói a vậy ngươi đừng ở nơi công cộng a. Bên ngoài đi ra ngoài chính là khách sạn, thật như thế nói khác, đi ra ngoài mở phòng không tốt sao ác tâm. Đúng vậy, cũng không chú ý điểm ảnh hưởng, coi nơi này là nhà của ngươi hậu hoa viên đây. Hứa Du Nhiên phun máu ba lần, nàng bị Tô Mãn con tiện nhân kia đánh một trận, những nữ nhân này lại cho là nàng. Là Tô Mãn đánh ta. Hứa Du Nhiên giận đến giống giận, căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Nhưng mà Hứa Du Nhiên nói, không có một người tin tưởng, tiếp tục âm dương quái khí cười nhạo. Chương 302, đen đoán vong hồng, 22. Minh Thủ đánh xong Hứa Du Nhiên, bên ngoài náo nhiệt cũng không kém xong rồi. Thường gió cùng Tiểu Vũ đều bị mang đi, Minh Thủ thuận theo bên kia tìm đi qua. Tô Tiểu Thư, Giang Vọng mang theo mấy người phụ tá, theo khách quý lối đi đi vào, hắn chân dài to một bước, mấy bước đi tới trước mặt Minh Thủ. Ngăn lại đường đi của nàng. Minh Thủ nhíu mày, y ho, Giang Tổng ngươi mù mắt trị hết bệnh. Làm sao nơi nào đều có thể gặp cái này xà tinh bệnh. Xà tinh bệnh không phải là cố ý chế tạo vô tình gặp được cơ hội đi. Ồ, Minh Thủ buồn nôn một cái, không nhìn ra cái này xà tinh bệnh rảo hoạt như vậy a. Giang Vọng lúc này nội tâm vặn mèo. Ngươi mới mù mắt yêu cầu chữa. Lao tử thiên tài như vậy ngươi đều coi thường, không phải là mù mắt chính là tâm mù. Thiên tài bất hòa xà tinh bệnh so đo. Không tức giận, không chữa. Giang Vọng tự giận mình, cắn răng nghiến lợi nói, ta nếu là chữa hết, sau đó ai còn để ý Tô Tiểu Thư. Trợ lý Đoàn Jun lầy bẩy, Giang Tổng đang nói gì, bọn họ không nghe được không nghe được. Từ khi Giang Tổng gặp Tô Mãn Tiểu Thư, cả người đều không được bình thường. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sức mạnh của ái tình. Minh Thủ, chấm đẹp như vậy mạo, sẽ không ai muốn đùa gì thế, chấm ngoắc ngoắc ngón tay, nam sủng có thể đứng đầy trường thành thật là tốt sao. 3. Bên cạnh căn phòng đột nhiên một tiếng vang nhỏ, Minh Thủ nhìn Giang Vọng một cái, nhanh chóng đẩy cửa vào trong. Trong căn phòng, Tiểu Bại Gia phách lối đứng ở Thường Gió trước mặt, Thường Gió nghiêng mặt,

Giang Vọng cầm lấy gương, sinh không thể yêu nhìn lấy bị chó gặm kiểu tóc, tức giận nha. Đầu có thể rơi máu có thể chạy kiểu tóc không thể loạn. Hắn nghiêng đầu nhìn những người bên cạnh, Minh Thù nhìn thẳng sách, nhận ra được tầm mắt của Giang Vọng, nàng ngẩng đầu khẽ mỉm cười, tay nghề ta được rồi. Giang Vọng sắp đem gương cho bóp vỡ, hắn cắn răng, được. Tốt lao tử nghĩ bóp trên người. Giang Vọng ba một tiếng chụp trên tủ đầu giường, xoay mình qua tới ôm Minh Thù, môi tại trên mặt nàng dao động, cuối cùng bắt được nàng mềm mại môi. Giang Vọng vẫn có chút sợ Minh Thù đánh chính mình, ngừng chốc lát mới tiếp tục. Hắn rút đi trong tay Minh Thù sách, dẫn tay nàng ôm chính mình, Tô Mãn, đáp lại ta có được hay không? Nàng mặc dù không cự tuyệt mình, nhưng là cho tới bây giờ không có đáp lại qua chính mình. Giang Vọng rất nghe tim. Minh Thù nửa người vùi lấp ở cạnh trong gối, nàng hơi hơi nghiêng đầu, dùng cái loại này ôn nhu khiển quyển ánh mắt nhìn trên người người. Giang Vọng bị nhìn thấy cả người khó chịu. Hắn cục xương ở cổ họng lăn hai cái, Tô Mãn. Minh Thù ngón tay từ từ xuyên qua tóc hắn, đưa hắn hướng trước người lôi kéo, nàng trong con ngươi phảng phất múc vô số mềm mại thanh phong, để cho người mê mệt trong đó. Giang Vọng, ngươi thực sự muốn ta sao? Minh Thù âm thanh có chút mờ mịt, phảng phất đến từ chân trời, lại phảng phất đến từ sâu trong nội tâm hắn. Giang Vọng quỷ thần xui khiến gật đầu, muốn. Không phải là thân thể dục vọng, là nội tâm chỗ sâu hơn dục vọng. Hắn muốn lấy được người trước mặt này. Theo tâm đến thân. Minh Thù yên lặng rất lâu, tắt đi đầu giường đèn, chủ động tiến lên đón Giang Vọng ngồi. Làm. Phòng khách đồng hồ đi tới rạng sáng 12 điểm. Mới bánh răng bắt đầu chuyển động. Chương 314, đen đoán vong hồng, 34. Giang Vọng tỉnh lại đã là buổi trưa, hắn lấy điện thoại di động nhìn một chút, tất cả đều là trợ lý không cần tiền điện thoại. Minh Thù còn đang ngủ, cánh tay ôm lấy hông của hắn, mặt tựa vào bộ ngực hắn, hắn có thể cảm giác được dưới chăn, nàng mềm mại eo, nhắn nhủi da thịt. Tối hôm qua cảnh tượng đột nhiên liền bắt đầu ở trong đầu tung bay mà qua. Giang Vọng không giải thích được liền bắt đầu tim đập rộn lên. Lần đầu tiên. Hắn lần đầu tiên A. Mặc dù thân thể này không là của hắn, có thể đó cũng là hắn lần đầu tiên, tốt tuyệt vọng, nghị xuất ra làm hòa thượng. Giang Vọng lễ truy điệu xong chính mình chết đi lần đầu tiên, đưa tay cầm điện thoại di động bắt đầu trả lời trợ lý tin tức. Trả lời xong Giang Vọng có chút xuất thần, một hồi hắn làm như thế nào đối mặt nàng muốn không hiện tại chạy trốn đi. Giang Vọng, ta đói. Giang Vọng cái kế hoạch này còn kịp áp dụng, Minh Thù âm thanh liền vang lên. Ồ, Giang Vọng đáp một tiếng, ta đi mua cho ngươi sớm. Bữa trưa. Hắn rời đi tay của Minh Thù, xuống giường tìm y phục mặc, cũng thuận tay rót một ly nước thả vào mép giường, uống chút nước. Minh Thù theo trong chăn đưa ra một cái tay, da của nàng rất non nớt, tối hôm qua hắn dùng lực túm nàng cánh tay, hiện ở phía trên còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt vết đỏ. Giang Vọng không tự nhiên rời đi tầm mắt, nhận mệnh đưa tới. Nàng là nhiệm vụ mục tiêu, nàng là tiểu tổ tông. Giang Vọng phục vụ tốt tiểu tổ tông, vội vã đi ra ngoài mua bữa trưa. Trên đường bất ngờ có người nhìn hắn. Nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy bị dễ chịu qua Mỹ thiếu niên. Phi phi phi, trong đầu hắn cũng muốn đồ chơi gì. Mãi đến hắn đi tới một cái thủy tinh tủ kính, nhìn thấy hắn rất không có nghệ thuật cảm giác kiểu tóc. Tô Mãn, coi như ngủ qua, vẫn là rất nghĩ bóp chết nàng là chuyện gì xảy ra. Giang Vọng mua mũ mão tử đeo lên, ngăn trở hắn cái kia khó coi kiểu tóc. Cuối cùng không có những thứ kia đáng ghét tầm mắt, Giang Vọng mới có chút tâm tư hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, hắn thật giống như nhớ đến nàng nói qua cái gì. Nói cái gì đây? Đúng rồi. Nàng nói. Bước ra bước này liền không có đường quay đầu. Lời này là có ý gì? Nàng phía sau dường như còn muốn nói điều gì, có thể bị hắn cắt đứt, Giang Vọng cũng không dám đi về hỏi phía sau nàng muốn nói cái gì, hắn sợ sẽ bị đánh chết. Giang Vọng xách bữa trưa trở về, Minh Thù đã ngồi ở trên ghế salon ăn quả vặt, thấy hắn trở lại, dương mắt nhàn nhạt quét hắn một cái, không có một chút lúng túng, cùng bình thường không có gì khác biệt. Mới vừa rồi còn thấp thỏm Giang Vọng, nhìn thấy Minh Thù bộ dáng kia, đáy lòng lại cũng thanh tĩnh lại, chớ ăn quả vặt, tới dùng cơm. Minh Thù buông xuống quả vặt, lung la lung lay đi tới, cầm lấy đũa liền bắt đầu. Rửa tay. Im miệng. Giang Vọng. Minh Thù nhìn lên trước mặt thức ăn, rất muốn đều lay đến bên cạnh mình, có thể nghĩ tới đây người bây giờ là nàng đối tượng, chật vật phân một ít phần cho hắn. Liền một ít phần, nhiều không có. Người giữ vóc người, ăn ít một chút. Chia được một tiểu phân Giang Vọng một bước. Hắn một người đàn ông giữ cái gì vóc người á huy. Giang Vọng cảm giác cuộc sống sau này sẽ rất chật vật. Không. Hắn hiện tại cũng cảm giác rất khó khăn. Hôm nay ngươi làm cái gì? Giang Vọng hỏi Minh Thù. Giang An nói không phải là mở họp gia trưởng sao? Minh Thù lay cơm, để cho ta đi mở cho hắn họp gia trưởng A. Giang Phụ bận rộn, Giang An nói lại không dám nói với Giang Vọng, chỉ có thể nói cho Minh Thù. Mấy giờ? Hơn 3 giờ đi. Vừa vặn ta qua bên kia có một cái sẽ, đưa ngươi đi, mở hội nghị xong lại đón ngươi. Giang Vọng tùy ý nói, trên điện thoại di động nhưng là bắt buộc trợ lý đổi nghề trình. Trợ lý ở bên kia kêu khổ, Giang Vọng chỉ coi không thấy. Giang An nói vừa mới chuyển đến cái này trường học không bao lâu, lão sư thật ra thì cũng không nói gì, Minh Thủ cùng Giang An nói ngồi ở phía dưới ăn trộm tiểu quả vặt. Lão sư nói xong, Minh Thủ chỉ biết để cho chú ý thân thể của hài tử tình huống, gần đây khí trời không tốt vân vân. Tỷ tỷ, ca ca xe A. Giang An nói chỉ cách đó không xa xe, tiểu thân thể nhún nhảy một cái hướng về bên kia quá khứ. Ôi chao! Giang An nói chạy quá nhanh, đụng vào người, hắn tiểu thân thể trực tiếp té xuống đất. Tiểu bằng hữu, không có sao chứ, thật xin lỗi à, có phải hay không là té đau, có hay không té bị thương. Đúng, Giang An nói người vội vàng đem hắn đỡ dậy. Giang An nói đau đến nước mắt muốn rơi không hết, nhưng bà nội nói nam hải tử không thể tùy tiện khóc, hắn chỉ có thể biện truy dòm đụng tiểu thư của mình tỷ, không có. Không có việc gì, không đau. Chu Hoánh Hoánh tội ác cảm giác nhất thời đầy ấp. Đi bộ cẩn thận chút. Ôn hòa giọng nói từ phía sau vang lên, Chu Hoánh Hoánh quay đầu, kinh hỉ trong nháy mắt đóng đầy gò má. Đi tới nữ tử tại Chu Hoánh Hoánh trong mắt đó là mạo hiểm ánh sáng tiên nữ, nàng kích động đến cũng không nói được nói. Là ngươi a? Minh Thủ ôm lấy Giang An nói. Ừ, Chu Hoánh Hoánh kích động đến có chút nói không ra lời. Vâng, là ta, Tô. Tô tiểu thư, lần trước chuyện, ta luôn muốn trước mặt cảm ơn ngươi. Một cái nhấc tay. Minh Thủ mỉm cười. Chu Hoánh Hoánh thấp thỏm, ta mời Tô tiểu thư ăn cơm đi. Minh Thủ có chút dao động, ánh mắt rơi vào trong tay nàng trên truyền đơn, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Không cần rồi, bạn trai ta chờ đây. Chu Hoánh Hoánh không cam lòng lời mời hai lần, Minh Thủ đều cười cự tuyệt, nàng có chút thất vọng, lần nữa không ngời. Đối với Tô tiểu thư là một cái nhấc tay, nhưng đối với ta mà nói là ân cứu mạng, ta khả năng không có cái gì có thể báo đáp Tô tiểu thư, nhưng ta sẽ nhớ Tô tiểu thư ân đức. Sớm chút trở về đi thôi, sắc trời không còn sớm. Minh Thủ ôm lấy Giang An nói rời đi, lên đường bên xe. Chu Hoánh Hoánh nhìn lấy xe rời đi, nàng không phân rõ đó là xe gì. Nhưng chắc là rất đắt xe. Nàng nhất định phải cố gắng kiếm tiền, lần sau gặp Tô tiểu thư thời điểm, xin nàng đi quán rượu cấp 5 sao ăn. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không đáp ứng tỷ tỷ kia? Giang An nói ngồi ở trong ngực Minh Thủ, tò mò hỏi, ta biết tỷ tỷ kia, ngươi đã cứu nàng. Làm sao ngươi biết? Tỷ tỷ video ta đều xem qua. Giang An nói có chút đắc ý. Giang Vọng lái xe, thần sắc không tốt ngắm Giang An nói. Không có việc gì ngồi vợ hắn trên chân làm gì? Hắn đều không có ngồi qua. Gấu con quả nhiên ghét chết rồi. Tỷ tỷ muốn cùng ca ca ngươi ăn cơm a? Minh Thủ bóp Giang An nói múi. Giang Vọng thần sắc khá hơn một chút, muốn ăn cái gì? Cấp 5 sao bữa tiệc lớn. Ta cũng muốn ăn. Giang An nói nhấc tay. Giang Vọng, lại không hỏi ngươi, ngươi kích động cái gì sao? Thời điểm dùng cơm, Giang An nói liền an tĩnh lại, Giang Phụ không quá vui vẻ lúc ăn cơm nói chuyện, cho nên Giang An nói đã dưỡng thành thói quen. Nữ thần, thật sự là nữ thần. Nữ thần, trời ơi! Ta lại cùng nữ thần vô tình gặp được rồi. Có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Nữ thần ta. Ta vô cùng yêu thích ngươi. Mấy cái tiểu cô nương không biết từ đâu mà nhô ra, đệ thấp âm thanh hưng phấn hỏi Minh Thủ muốn ký tên. Minh Thủ tánh tốt cho ký tên còn trục trung. Cầm đến ký tên hòa hợp ảnh, tiểu mê muội môn hưng phấn rời đi. Nữ thần thật là ôn nhu a. Ta còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt đây. Nữ thần đối diện cái kia cái anh chàng đẹp trai chính là tổng giám đốc đi ai. Mới vừa rồi quên hỏi. Cùng nữ thần tốt phối, bọn họ liền hài tử đều có, á á á. Còn có thể nghe thấy Minh Thủ khỏe miệng giật một cái. Cái gì hài tử? Đứa nhỏ này cùng dung mạo của nàng cũng không giống a. Các ngươi không cần loạn thêm vai diễn á huy. Chương 315, đen đoán vong hồng, 35. Nữ thần fan rất nhiều sao. Giang Vọng tại đối diện chua chát lên tiếng. Cũng còn khá, nhiều hơn ngươi một chút. Lại không có khen nàng, được nước đồ chơi gì. Không thấy lao tử hiện tại rất tức giận sao? Đối diện Minh Thủ cùng Giang An nói ăn đến vui mừng, quả thật không thấy. Tức giận nha. Giang Vọng nghẹn tim ăn cơm, quyết định sau đó không bao giờ nữa mang nàng ở nơi này dạng nơi công chúng ăn cơm. Hắn mời đầu bếp cấp 5 sao đi trong nhà làm. 3. Thanh âm thanh thúy tại phòng ăn vang lên, vốn là an tĩnh dùng cơm mọi người ngẩng đầu hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn. Không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, dám câu dẫn chúng ta, ai cho ngươi lá gan? Nữ nhân thanh âm the thé vang lên theo, chỉ thấy bên kia một cái hơi mập phu nhân đang nhéo một cô gái trẻ đánh. Cả ngày ở trên mạng ngực phẳng hở eo, không biết bị bao nhiêu người ngủ quá ảm. Câu nói kế tiếp quá mức bẩn thỉu, nghe được người xung quanh đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Một cái trẻ tuổi nữ nhân không là người khác, chính là Hứa Du Nhiên.

khều một cái cho rằng bọn họ hẳn là chuồn êm vào trong, tóm lại vì làm sao vào trong, hai nhóm người thiếu chút nữa đánh nhau. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, nhà mình giáo chủ đều ném đi. Giáo chúng cũng không để ý làm sao vào thành, rồi rít chào vào trong thành tìm bọn hắn ngốc giáo chủ. Tìm tới Minh Thủ thời điểm, nàng đang ở tiểu lầu ăn cơm, một đám giáo chúng hấp tấp tràn vào. Chủ quán còn tưởng rằng bới móc, sợ đến run lẩy bẩy, kết quả giáo chúng đùng đùng vô xuống bạc, hào khí bao tràng. Minh Thủ, giáo chủ, người đi nhanh như vậy làm gì, may mắn chúng ta thông minh, đuổi theo ngươi rồi. Người còn mang khoe khoang bờ UFF. Giáo chủ, cái này ăn ngon, ngươi nếm thử một chút. Vung xuống chấm điểm tâm. Minh Thủ đoạt lấy điểm tâm, mím môi môi cười, các ngươi là sợ giang hồ người không biết Ngũ Tuyệt Thần Giáo giáo chủ xuống núi đúng không? Đúng đúng đúng, hộ pháp nói qua phải khiêm tốn, thấp điều giáo chủ bạ lạ bạ lạ. Minh Thủ nụ cười sâu hơn, nghĩa nhà nó ngươi cho rằng là hạ thấp giọng, chính là điệu thấp. Ôi chao, chấm quả vật đây. Cho chấm ép an ủi. Minh Thủ ăn xong đồ vật, gõ bàn, để cho đám này dược hoàn giáo chúng xuống lại. Các ngươi biết ngụy nữ Nhiếp Xương ở địa phương nào sao? Không biết ta. Không biết. Minh Thủ vốn đang mong đợi một cái, nhưng mà thực tế rất đánh mặt, giáo chúng rất là có lý chẳng sợ nói cho nàng biết người giáo chủ này. Không biết. Không biết các ngươi có cái gì tốt có lý chẳng sợ. Giống như các ngươi như vậy nhân viên, đặt ở hiện đại đã sớm bị đuổi vài chục lần rồi. Giáo chúng vẫn còn đang liên tiếp gặp tai nạn. Giáo chủ ngươi không biết sao? Chúng ta cho là giáo chủ biết đến a. Hộ pháp không có nói cho giáo chủ sao? Tại phía xa Ngũ Tuyệt Thần Giáo bị trói hộ pháp. Minh Thủ quyết định sau đó cũng không bao giờ tin tưởng đám này không đáng tin cậy dược hoàn giáo chúng, nàng vẫn là dựa vào chính mình đi. Các ngươi trở về, chúng ta đi tìm. Bọn giáo chúng lập tức phản bác, vậy không được, hộ pháp để cho chúng ta bảo vệ tốt giáo chủ, không thể để cho giáo chủ rơi một sợi tóc. Minh Thủ phá, lần trước các ngươi bảo vệ ta bị thương nuôi nửa tháng. Giáo chúng cười hắc hắc, vậy. Đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Lần này chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt giáo chủ. Minh Thủ, bỏ qua cho chấm đi, chấm sợ hải cốt không còn. Chương 320, Hoàn Lương Thường Ngày, 3. Minh Thủ suy nghĩ tìm cơ hội vứt bỏ đám này dược hoàn giáo chúng, sau đó đi cùng ngụy nữ chủ lẫn nhau giết yêu nhau. Minh Thủ ăn xong đồ vật, hỏi chủ quán muốn mấy bao thịt bò khô, Hoàng Du Du rời đi tiểu lầu. Chân trước mới vừa bước ra tiểu lầu ngưỡng cửa, chân sau đám người liền náo nhiệt huyên náo lên. Bắt cái tiểu tử thúi kia, hắn trộm ta đồ vật. Một cái gầy yếu tiểu khất cái từ trong đám người lao ra, trong tay còn đang nắm một túi tiền, phía sau đuổi theo một cái tuấn tú tiểu ca. Trong đám người không người động thủ, trước mắt tiểu khất cái liền muốn chạy mất, trong chớp mắt, tiểu khất cái đột nhiên bị người xách tới giữa không trung. Tiểu khất cái dùng cả tay chân, hướng về phía bắt chính mình người lại đá lại quấy nhiễu. Nhưng mà đối phương chẳng qua là dễ dàng xách hắn, tiểu khất cái liền đối phương và táo đều đụng không được. Con nhỏ tuổi không học giỏi, lại trộm đồ. Tuấn tú tiểu ca chạy đến tiểu khất cái trước mặt, một cái kéo qua tiểu khất cái tiền trong tay túi, mở ra nhìn, sau đó thở hổn hển hướng về phía nắm tiểu khất cái nam tử nói, cảm ơn vị công tử này. Nam tử đeo một cây kiếm, tóc bó buộc đến ngay ngắn, mặt mũi cường tráng, nhưng là không cười nói bừa bãi. Đồ vật không có ném. Không có không có. Tuấn tú tiểu ca vội vàng lắc đầu, cái đó, ngươi thả hắn đi. Nam tử dừng mấy giây, buông ra tiểu khất cái. Tiểu khất cái xoay người liền muốn chạy, lại bị tuấn tú tiểu ca níu lại. Ngươi không phải là muốn thả ta sao? Tiểu khất cái rất phòng bị. Tuấn tú tiểu ca lắc đầu, theo trong túi tiền xuất ra mấy khối bạc vụn, dặn dò, sau đó không muốn trộm đồ, số tiền này ngươi cầm lấy. Giáo chủ, ngươi vừa ý vị công tử kia nếu không chúng tiểu nhân đi cho ngài đoạt lại làm ép giáo phu quân. Minh Thủ cắn thịt bò khô đem răng cho nứt vỡ, khỏe miệng nụ cười đều có quắp đến mấy lần. Biết vậy là ai sao? Ngụy nữ chủ nam nhân ngươi cũng dám cướp, chán sống đi. Cái đó tuấn tú tiểu ca không là người khác, chính là nữ giả nam trang ngụy nữ chủ Nhiếp Xương. Dầu gì các ngươi cũng từng thấy Nhiếp Xương, làm sao đổi một nam trang liền không nhận ra tập thể mặt mù thêm mất trí nhớ sao? An táo viên thuốc ca. Chúng ta quá khứ. Minh Thủ cắn thịt bò khô, còn ông cháu cha vây tay. Bọn tiểu đệ hưng phấn đuổi sát theo. Minh Thủ lần này người mang tới cũng không ít, ước chừng hơn 20 người, nàng mang người khí thế hung hăng qua tới, còn chúng vây xem rồi rít lui về phía sau. Cái này người nào a? Nhìn qua là tới bới móc. Vội vàng chạm xa một chút, máu đừng văng đến trên người của ta. Giang hồ nha, trên đường cái gây hấn gây chuyện, đánh nhau đánh lộn thường có phát sinh, mọi người đều thấy có lạ hay không. Nhiếp Xương không hiểu nhìn lấy bọn họ đến gần, nam tử lại có chút ít phòng bị. Vị cô nương này, có chuyện gì không? Nhiếp Xương hữu mô hữu dạng ôm quyền hành cái giang hồ lễ. Minh Thủ còn chưa lên tiếng, phía sau dược hoàn giáo chúng lăm le sát khí, giáo chủ, cướp cái nào tên mặt trắng nhỏ này nhìn qua thân thể không tốt lắm, thể lực khẳng định không được, nếu không chúng ta cướp phía sau cái đó. Hai cái đều đoạt lại đi, giáo chủ đổi lại dùng. Có đạo lý. Quần chúng vây xem trận to mắt. Cường đoạt phụ nam A. Cường đoạt dân nữ thấy nhiều, cường đoạt phụ nam có thể khó gặp, cái này một cướp vẫn là hai cái. Đều như vậy, minh thủ dứt khoát chỉ nhấp xương, cướp cái đó tiểu bạch kiểm. Bọn giáo chúng ánh mắt cổ quái nhìn minh thủ hai mắt, đại khái ý tứ chính là, nguyên lai giáo chủ thích như vậy. Nhiếp ngụy tiểu bạch kiểm xương. Trong giang hồ đủ loại đủ kiểu giáo nhiều hơn đi, nhiếp xương căn bản liền không có đem người trước mắt hướng ngũ tuyệt thần giáo nghĩ, dù sao tại nàng trong tiềm thức, ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ phải là một nam nhân. Nhiếp xương vội vàng lên tiếng, muốn giải thích mình không phải là nam nhân, chờ một chút, vị cô nương này, thật ra thì tại hạ. Nhưng mà dược hoàn giáo chúng môn rất hưng phấn, căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, như ong vỡ tổ trào lên đi. Phía sau đeo kiếm nam tử chỉ đành phải xuất kiếm, thay nhiếp xương ngăn trở giáo chúng. Minh thủ lần nữa xác định dược hoàn giáo chúng thực lực thực sự rất yếu, yếu đến người ta phất phất kiếm liền nằm trên đất gào thét bi thương. Vây xem bầy chúng mắt lộ khinh bỉ, còn tưởng rằng là vừa ra tuần kịch, không nghĩ tới là vừa ra náo nhiệt. Yếu như vậy cũng dám ra đây cường đoạt phụ nam. Ai cho dũng khí của các ngươi? Minh thủ than thở, vãn tay háo chính mình trên. Bọn giáo chúng còn rất biết phối hợp, bọn họ quấn nam tử, để cho Minh thủ đi đối phó nhiếp xương. Minh thủ ra tay, liền biết có hay không. Vị cô nương này, thật ra thì ta nhiếp xương cố gắng giải thích mình không phải là nam nhân. Minh thủ mặt lộ vẻ cười yếu ớt, nắm cánh tay của nhiếp xương, tại nhiếp xương kinh ngạc trong tầm mắt, đẹp trai ném qua vai, đem người té xuống đất. Minh thủ đưa tay ở trên người nhiếp xương sờ loạn. Ngươi làm gì? Nhiếp xương hoảng sợ không thôi, đưa tay che ngực. Đây là trên đường cái, nàng sẽ không phải ở chỗ này đối với chính mình gây rối đi. Hiển nhiên nhiếp xương suy nghĩ nhiều, minh thủ chẳng qua là đang tìm ngũ tuyệt bảo điện. Nhưng mà nàng đem nhiếp xương mò một lần, đều không tìm được ngũ tuyệt bảo điện. Ký chủ, nhiều người như vậy, đem nàng quần áo lấy hết. Hài hòa số hiệu đụng tới ra chủ ý cúi bắp, chút nào không có mới mẻ. Minh thủ, ngoại trừ cái này ngươi liền không có điểm khác chủ ý sao? Cái phương pháp này hữu hiệu nhất đơn giản hiệu quả chủ ý vốn là không có cái gì ý mới, nhưng là có cừu hận giá trị a. Có cừu hận giá trị liền thành, quan tâm cái gì ý mới không ý mới. Minh thủ mặc sát hài hòa số hiệu rất khó chịu tiếp tục suy nghĩ chủ ý cúi bắp. Minh thủ đưa tay bóp cổ của nhiếp xương, khỏe miệng ôm lấy tiêu chuẩn đường cong, giọng nói ôn nhu, ngũ tuyệt bảo điện ở địa phương nào? Nhiếp xương con ngươi hơi co lại, nàng nhanh chóng phủ nhận, cái gì ngũ tuyệt bảo điện, ta chưa nghe nói qua, ngươi nhận lầm người. Ngươi mau thả ta. Nàng làm sao biết chính mình có ngũ tuyệt bảo điện? Nàng là ai? Chẳng lẽ là người của ngũ tuyệt thần giáo? Ngũ tuyệt thần giáo người đã có nửa tháng không có xuất hiện. Bọn họ dường như buông tha, hẳn không là người của ngũ tuyệt thần giáo. Ngũ tuyệt thần giáo người rất kỳ lạ, bọn họ không có có bất kỳ phù hiệu nào, quần áo cũng không thống nhất, nghĩ làm sao mặc liền làm sao mặc. Lúc trước xuất hiện đuổi giết người của nàng, mới vừa đánh cái đối mặt liền la hét ngũ tuyệt thần giáo sẽ không bỏ qua nàng các loại tuyên ngôn. Căn bản cũng không cần phân biệt. Nhưng bây giờ những người này không có la tuyên ngôn, cho nên nhiếp xương coi như ở trong ngũ tuyệt thần giáo đợi qua một đoạn thời gian, lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng không có gương mặt quen, cũng không nhận ra những người này rốt cuộc là ai. Minh thủ thủ hạ dùng sức, nhiếp xương hô hấp dần dần khó khăn, nhưng nàng giảo định chính mình không biết cái gì ngũ tuyệt bảo điện. Hưu, tiếng kiếm reo vang lên, theo mặt bên đánh tới, minh thủ giơ tay lên ném ra một vật. Đụng vào thân kiếm, chanh một tiếng giòn vang. Kiếm rơi trên mặt đất, đồng thời rơi xuống đất còn có một đoàn đủ mọi màu sắc chè xôi nước. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Chè xôi nước đưa ra ngắn cánh tay chân ngắn nha, đầu lông. Đá quý màu đen con ngươi tích lưu lưu chuyển hai vòng, ngậm kiếm hướng minh thủ bên kia chạy. Nó cái kia tiểu thân thể, lôi kéo một cái so với nó rất nhiều kiếm, hình ảnh quả thực quỷ dị. Thú nhỏ được nước đem kiếm thả vào trước mặt minh thủ, bính đáp rêu rao. Đổi ăn đấy. Ta không so đo với ngươi ném chuyện của ta. Nhất định phải mãn hán toàn tịch. Minh thủ một cái tát mở thú nhỏ, cầm lên kiếm, trực tiếp đè ở nhiếp xương trên cổ, nghiêng đầu mỉm cười nhìn bên kia nam nhân, đừng tới đây nha, mũi kiếm của ngươi lợi nhuận không sắc bén, ta cũng không biết. Chương 321, Hoàn lương thường ngày, 4. Thanh kiếm kia có bao nhiêu sắc bén, nhạc can rất rõ ràng, cho nên hắn không dám tùy tiện tiến lên. Trên đất bọn giáo chúng như một làn khói hướng về minh thủ bên này hội tụ qua tới, cái kia dáng vẻ hưng phấn. Thật giống như mới vừa rồi nằm trên đất gào thét bi thương không phải là bọn họ. Giáo chủ chính là lợi hại. Hắc hắc, cũng không nhìn một chút là của ai giáo chủ, tên mặt trắng nhỏ này còn dám chạy. Giáo chủ ngươi yên tâm,